Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, quỷ dị. Lẽ nào bổn nguyên thế giới thật là siêu thoát người đạo quả? Ở cơ hồ có thể không cần tính trong thời gian, Minh Không Hai Tế Ti muốn rất nhiều. Bất quá, Minh Không Hai Tế Ti không có quên mình nhiệm vụ. Nàng biết rõ, bổn nguyên thế giới tồn tại lớn khủng bố. Một đoạn lịch sử bị sinh sôi xóa đi, xếp hàng thứ hai cường tộc biến thành người giữ cửa. Loại lực lượng này, để cho nàng vạn phần kiêng kỵ. Ùng ùng, đúng lúc này, Minh Không Hai Tế Ti tâm linh khẽ động, cảm ứng được, nhất đạo rực rỡ chói mắt ý chí. Từ phía dưới thủy lam sắc hình cầu thượng nghịch sông mà tới. Đạo kia ý chí rất thuần khiết túy mà kiên định, mang theo một loại nghịch loạn thời không. Con dốc quy vô ý cảnh, mà ý chí đó trong càng là mang theo một cổ không che giấu chút nào địch ý cùng sát ý. Giới này đạo pháp không thịnh hành, áp chế tất cả siêu phàm, lại vẫn có thể mạnh mẽ như vậy ý chí. Bổn nguyên thế giới quả nhiên không đơn giản. Hai tế ti mâu quang hơi chuyển động, đồng thời tâm linh hơi nghi hoặc một chút. Tương đối nàng mà nói, trương đạo nhất ý chí bất quá là phất tay có thể diệt gì đó. Để cho nàng nghi ngờ, là trương đạo nhất tại sao phải đối với nàng sinh ra địch ý. Nếu là ở chân thực thời không, nàng thần giữ đạo hợp, khống chế đại đạo, nhất niệm là được biết nhất phương thời không quá khứ vị lai tất cả các loại. Nhân quả sinh diệt, đại đạo biến hóa, đều là chạy không khỏi của nàng cảm giác. Nhưng ở bổn nguyên thế giới, ý chí của nàng căn bản là không có cách chạm đến bổn nguyên thế giới Nhâm Hà Đông Tây. Gia đồng chúc với tinh thần ý chí tồn tại, nàng thậm chí không còn cách nào bằng vào ý chí lay động đất trời giữa một viên vi trần. Lẽ nào đây là bổn nguyên thế giới để chống ngoại địch hệ thống phòng ngự? Vốn lấy bổn nguyên thế giới mạnh, hệ thống phòng ngự không nên như vậy yếu tiểu tài là. Hai tế ti ý niệm trong lòng chuyển động, cảm giác sự tình có chút không giống tầm thường, bất quá vẫn chưa tùy tiện xuất thủ. Để tránh khỏi dẫn phát thế giới lớn hơn bài xích, thế giới cũng là một loại sinh linh, bất quá là vĩ mô trên ý nghĩa, chân thực trong thời không, cũng có một phe đại giới có linh, cuối cùng thuế biến đến một cái bất khả tư nghị tình cảnh ví dụ. Mỗi một thế giới đều có phòng ngự của mình hệ thống. Mặc dù đang trong mắt cường giả, này hệ thống phòng ngự thùng rỗng kêu to, có thể đơn giản né qua. Nhưng hệ thống phòng ngự lại là chân thực tồn tại, một cái ngoại lai sinh mệnh, nếu như tùy tiện tiến nhập một thế giới, sẽ bị thế giới đồng hóa, sẽ bị thế giới tiêu hóa. Đương nhiên, có thể vượt qua thế giới tồn tại, không có một là đơn giản, đặc biệt ở hậu thiên sinh linh quật khởi, có hậu trời sinh linh trung đại năng sáng lập tạo hóa, có thể dùng thần khí hệ thống bay đầy trời sau đó. Không biết lại bao nhiêu thế giới cân bằng bị phá vỡ. Thúc đẩy hậu thiên sinh linh trong sinh ra càng ngày càng nhiều cường giả. Ý niệm vi động, hai tế ti ý chí liền hóa thành một vệt ánh sáng. Hướng về phía dưới thủy lam sắc tinh cầu giật bắn đi. Căn bản thuận lợi đem trương đạo vỗ chết ý tưởng. Nếu như ở chân thực thời không, hai tế ti chỉ sợ sớm đã đem trương đạo vỗ chết 180 lần. Nhưng nơi này là bổn nguyên thế giới. Ở tất cả không rõ dưới tình huống, hai tế ti căn bản không dám tùy tiện xuất thủ, để tránh khỏi dẫn phát biến số. Ùng ùng, ngay hai tế ti lắc mình sát na, trương đạo nhất đột nhiên xuất thủ. Lòng cường đại linh lực số lượng bạo phát, giống như khai thiên tích địa, có thể dùng trương đạo nhất ý chí. Vào giờ khắc này so với trước khi muốn sáng sủa chói mắt gấp trăm ngàn lần. Vạn tượng chư thiên thần ma đạo, dịch đạo cửu ấn, thái thượng vô cực, trương đạo nhất khai sáng ba loại tuyệt thế đại thần thông đồng thời vận chuyển. Cũng lẫn nhau giao dung. Trong một sát na, nhất phương tựa như ảo mộng đại giới đột nhiên triển khai. Trực tiếp đem hai tế ti ý chí, kéo vào đi, đại giới trong, có thiên địa nhật nguyệt, có chư thiên thần ma, chúng sinh vô lượng, thiên nhân biến ảo trong lúc đó. Hiện ra hết đại đạo chân ý, nguyên lai chỉ là một may mắn thu được vài phần cơ duyên hậu thiên sinh linh. Tướng địch người kéo vào tim của mình voi thế giới. Đối với so với chính mình nhược tiểu chính là tồn tại. Đích thật là vô địch chiêu thức. Nhưng đối mặt cường giả, bất quá là lý do đáng chết a. Chỉ một cái liếc mắt, hai tế ti liền mắt tinh một phe này đại giới bổn nguyên. Cũng dòm Trương đạo nhất không ít bí mật. Cường giả trong lúc đó tâm linh giao phong, vốn là dễ dàng nhất tiết lộ bí mật. Tựa như đã từng Trương đạo nhất đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận. Liền dòm Nguyên Thủy Thiên Vương không ít bí mật, thậm chí thôi toán ra Nguyên Thủy Thiên Vương bảy thành đại đạo. Mà bây giờ đối mặt mạnh hơn chính mình hai tế ti. Trương đạo nhất quá khứ của, đã không sai biệt lắm bị hai tế ti biết rõ. Hai tế ti biết, Trương đạo nhất là dưới cơ duyên xảo hợp, phải một cái ngọc trầm. Ngọc trầm có đi vào giấc mộng khả năng. Trương đạo nhất ở mộng trung chứng đạo, cô đọng 13 ma thần thân, hóa thành tâm giống thế giới. Dùng cái này đặt đại đạo chi cơ, thập tam thần ma thân bất tử. Trương đạo nhất, không, diệt, cái này xem như một loại vô địch thần thông. Ở hai tế ti xem ra, Trương đạo nhất nếu như không có đưa nàng kéo vào tâm voi thế giới. Nàng muốn giết Trương đạo nhất còn muốn tốn nhiều công sức. Nhưng bây giờ, hoàn toàn Trương đạo nhất chủ động đem mệnh môn giao cho trong tay của nàng. Chỉ muốn tiêu diệt sát tâm voi thế giới thập tam thần ma. Trương đạo nhất chắc chắn phải chết. Ở hai tế ti xuất hiện, đến hai tế ti bị Trương đạo lôi kéo nhân tâm voi thế giới. Ngoại giới thời gian bất quá đi qua 0.001% cái sinh diệt. Tâm giới trong, Minh Không thản nhiên ý chí thủy chung đều đặt ở Trương Thanh Tuyền trên người. Chỉ đợi Trương đạo nhất bại vong, ở lại Trương Thanh Tuyền trên người ý chí tiêu tán, liền trực tiếp đem Trương Thanh Tuyền ý chí rút ra, tiến nhập sát na vĩnh hằng cảnh giới. Khiến tử vong mãi mãi cũng sẽ không tới đến. Tuy là biết rõ loại này tồn tại là giả tạo, bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Chung quy bất quá là lấy trứng chọi đá a. Minh Không thản nhiên nỉ non. Nàng lúc này cảm ứng rõ ràng đến Trương đạo nhất bằng vào thần thông sáng lập tâm voi thời không ở đổ nát. Đợi cho tâm voi tiêu vong, Trương đạo nhất tự nhiên sẽ tùy theo tan tành mây khói. Ta Trương đạo nhất sống, chỉ dựa vào một cái nghĩa tự, người nếu dám giết ta, có tin ta hay không trở mặt với ngươi. Huynh đệ chúng ta 14 cùng tiến lên, đừng nói ngươi chỉ có một người, coi như cái này chư thiên thế giới vô lượng sinh linh cộng lại. Cũng không phải chúng ta 14 đối thủ, ta cũng không tin ngươi một cái phác nhai tử, có thể đem chúng ta toàn bộ đánh ngã. Cung điện nguy nga đã hóa thành bụi bặm. Đỉnh thiên lập địa thái cổ thần sơn cũng hóa thành bụi bặm. Trương đạo nhất ăn mặc một cái quần sóc, trần trụi trên thân sam hình sam, bên trái thanh long, hữu bạch hổ, lão ngưu ở trong đó. Cái này Trương đạo nhất đầu tóc là màu đỏ, bạo tạc thủ lĩnh, trong miệng ngậm một cây tam, giống như là một tên côn đồ. Trương đạo nhất đôi mặt Minh Không hai tế ti diện vô biểu tình, nhưng đáy lòng cũng có vài phần kinh ngạc. Dựa theo đạo lý, toàn bộ tâm voi thế giới cũng đã bị nàng triệt để xóa đi mới được. Nàng cường đại cỡ nào? Một kích trong lúc đó, liền trực tiếp đem phương này đại giới nát bấy. Tất cả dấu vết đều bị nàng xóa đi. Trương đạo nhất 13 ma thần thân, cũng không có tiếp tục tồn tại đạo lý. Nhưng bây giờ, thế giới chẳng những quỷ dị phục hồi như cũ. Hơn nữa trong lòng của nàng còn nhiều hơn một đoạn ký ức. Nàng vẫn chưa đem thế giới xóa đi, chỉ là đánh chết một lần Trương đạo 13 ma thần ở bên trong thân thể một cái ma thần. Hơn nữa, hoàn cảnh chung quanh, cũng như nàng trong trí nhớ một dạng, giờ khắc này, Minh Không hai tế ti trong lòng hiện ra thấy lạnh cả người. Hơn nữa, nàng hoảng sợ phát hiện, tùy lên trước mặt thần ma càng phát ra phẫn nộ, thần ma trên người lực lượng cũng càng phát ra cường đại. Tuy là tương đối vu nàng cái này điểm lực lượng cũng không coi vào đâu. Nhưng tương đương với thần ma bản thân, cũng với trong một sát na, tăng trưởng gấp trăm lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.